Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 528, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. Phản hồi trang sách từ quán góc hẻo lánh bày biện hai tờ màu nâu đen bàn rượu. Ngồi vây quanh lấy hơn 10 người sổ người, những cái này sổ nhân đại nhiều khôi ngô biêu hãn. Mang theo cung bội kiếm võ trang đầy đủ, bên cạnh đều để đó to lớn bằng da bọc hành lý. Đương Tả Nghị đi tới thời điểm, bọn họ đang uống chén rượu lớn đại khẩu ăn thịt, âm âm địa trò chuyện rất là náo nhiệt. Tuy Tả Nghị cũng không hiểu những cái này biêu hãn đám con trai nói ngôn ngữ, nhưng từ đủ loại dấu hiệu nhìn ra đối phương hẳn là Vân Du bốn phương thương nhân. Vân Du bốn phương thương nhân tại bất đồng vị diện không có cùng đích danh xưng. Bơi lội thương lượng, lữ thương lượng, chân buôn bán, nhưng bất luận cái nào vị diện người bán hàng rong cũng không phải kẻ yếu. Có được lấy nhất định vũ lực, bởi vì bọn họ quy mô rất nhỏ, hoặc là top 5 top 3 hoặc là đơn thương độc mã. Đi xa mấy trăm lộ trình của vài ngàn dặm, xâm nhập thâm sơn cùng cốc. Cùng biên thùy chi địa, mạo hiểm bị đạo phỉ cướp bóc, dã thú xâm nhập nguy hiểm, lợi nhuận một phần đầu đao thè lưỡi ra liếm huyết vất vả tiền. Yếu gà là tuyệt đối không làm được phần này công tác. Rất nhiều người thường thường đem người bán hàng rong cùng mạo hiểm giả xáo trộn. Trên thực tế cả hai thân phận là có thể trao đổi. Năm đó Tả Nghị tại Asaet thế giới thời điểm, cũng từng đi qua thấp mua cao bán thương nhân sự tình. Tuy người bán hàng rong thực lực không có khả năng quá mạnh mẽ, nhưng bọn họ vào Nam ra Bắc lịch duyệt phong phú, tin tức 10 phần linh thông. Các ngươi hào, Tả Nghị một tiếng gọi, để cho sở hữu sổ người bán hàng rong đình chỉ nói giỡn. Hơn 10 đôi mắt con ngươi đồng thời hướng hắn nhìn, nghi hoặc, hiếu kỳ, cảnh giác, ngưng trọng. Một người mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả trung niên nam tử đứng dậy, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hỏi, xin hỏi các hạ có chuyện gì sao? Hắn trung văn nói cũng không phải rất tiêu chuẩn, nhưng coi như thuần thục, ngôn ngữ tinh thông, thuộc về người bán hàng rong phù hợp kỹ năng. Người này trung niên sổ người bán hàng rong ngôn ngữ, lễ phép không mất cẩn thận. Tuy Long Thành cứ điểm tại trên danh nghĩa là sổ vương quốc hạt đất, nhưng sinh sống ở nơi này sổ người cũng biết, tòa thành thị này là thuộc về đại hạ người. Không có một cái sổ người dám đơn giản trêu chọc một vị đại hạ người. Bởi vì tất cả đại hạ người đều là chức nghiệp già, có được lấy siêu phàm lực lượng. Hơn nữa trưởng khống Long Thành cứ điểm còn là một vị trấn quốc cấp cường già. Tất cả sổ vương quốc cũng chỉ có 3 vị trấn quốc cường giả. Đương nhiên người này người bán hàng rong thủ lĩnh cũng không cho là mình cần đối với Tả Nghị khúm núm, bởi vì hắn cũng là một vị chức nghiệp già. Chỉ là mặc kệ đối phương là ngông nghênh bong bong còn là khúm núm nịnh bợ, đối với Tả Nghị đều là không quan trọng sự tình. Hắn cười cười hỏi, ta muốn hỏi một chút. Các người ai đi qua Lẫm Đông Thành? Lẫm Đông Thành, trung niên nam tử ngẩn người, chần chờ một chút mới hồi đáp. Ta tại 10 năm trước đã từng đi qua một lần. Rất tốt, Tả Nghị gật gật đầu nói. Ta nghĩ thuê mướn ngươi dẫn ta đi Lẫm Đông Thành. Cần bao nhiêu tiền? Ngươi nghĩ đi Lẫm Đông Thành? Trung niên nam tử nhất thời lấy làm kinh hãi. Từ trong này đi Lẫm Đông Thành ít nhất phải 3 tháng. Mà còn có một đường thuận lợi. Dừng một chút, hắn lắc đầu nói. Các hạ, thật xin lỗi. Ta cùng đồng bạn của ta e rằng vô pháp giúp ngài vội vàng. Bởi vì chúng ta ngày mai sẽ phải rời đi Long Thành cứ điểm. Ngươi, thanh âm của hắn đột nhiên kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì vậy thời điểm Tả Nghị đem một khối cục gạch vàng đưa tới trước mặt của hắn. Đây là của ngươi này thù lao. Tuy trung niên nam tử căn bản không có thấy rõ ràng Tả Nghị là như thế nào thay đổi xuất cục gạch vàng, Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ý chí của hắn, tại trong chớp mắt bị này khối lập lòe mê người. Hào quang kim loại đánh tan, với tư cách là một vị xuất sắc người bán hàng rong, hắn nhất nhãn liền có thể đoán được. Tả Nghị trong tay, cục gạch vàng, tại Long Thành cứ điểm trong ngân hàng, tối thiểu có thể hối đoái đến 3.000 mai sổ thông dụng kim tệ. 3.000 kim, trung niên nam tử phong trong tới trong mưa đi, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạc bôn ba bên ngoài, ăn mặc tiết kiệm 10 năm cũng chưa chắc có thể tồn hạ nhiều tiền như vậy. Làm sao có thể không tâm động? Có số tiền kia, hắn liền không cần phải nữa làm người bán hàng rong, trực tiếp về hưu về với ông bà, mua cái nông trường lấy cá bà nương tái sinh mấy hài tử. Cuộc sống sau này thư thư phục phục địa qua. Trên thực tế trung niên phía sau nam tử những đồng bạn đó cũng đều nhìn mắt choáng váng. Có người thì thào lẩm bẩm, không phải là giả a. Trung niên nam tử nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, các hạ, ngài cần bao nhiêu người? 3.000 kim tệ thuê một chi đại dòng binh đoàn đều đã đủ rồi. Hắn cuối cùng không có bị số tiền lớn choáng váng đầu óc. Nghĩ tới nguy hiểm, nhiều hơn nữa tiền cũng phải có mệnh cầm mới được a. Chỉ một mình ngươi đã đủ rồi. Tả Nghị liếc thấy mặc ý nghĩ của đối phương, nói, ngươi chỉ cần dẫn đường, không cần bảo hộ ta. Hắn cầm ở trong tay cục gạch vàng, như là nhào nặn mì vắt đồng dạng 3 đến 2 lần xuống nặn ra một cái kim cầu, lại đưa cho đối phương. Trung niên nam tử không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đem cục gạch vàng tạo thành kim cầu hắn cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối làm không được Tả Nghị trình độ như vậy. Tả Nghị đưa tới kim cầu toàn thân rất tròn, sáng bóng khiết không rảnh. Dưới tình huống bình thường chỉ có nhiều lần đánh bóng tài năng thực hiện. Tả Nghị trực tiếp tay trà sát xuất ra. Tả Nghị hình tượng trong mắt hắn lập tức trở nên cao lớn thần bí. Trung niên nam tử không còn bất cứ chút do dự nào, tiếp nhận kim cầu nói, nhiệm vụ này ta tiếp. Nếu như không có hoàng kim, coi như là Tả Nghị nói lại thiên hoa loạn trụy, hắn cũng chỉ hội nghi ngờ trùng điệp, không dám đơn giản đáp ứng. Hiện tại Tả Nghị trước tiên là tiền trả tiền thù lao, vậy hắn còn có cái gì không dám? Không khách khí mà nói, hắn người này đều không đáng 3.000 kim tệ. Rất tốt, Tả Nghị không có ngoài ý muốn. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu. 10 kg hoàng kim có thể nện ngược lại quá nhiều người. Ngươi chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Tả Nghị vốn chuẩn bị đến Long Thành cứ điểm liền hỏi Phạm Hải Lưu muốn phần địa đồ, sau đó chính mình lại bay đi Lẫm Đông Thành. Kết quả Phạm Hải Lưu đi sổ để cho kế hoạch của hắn thất bại, cho nên dứt khoát tìm người dẫn đường. Hiện tại hắn ý định mang theo người này người dẫn đường phi Lẫm Đông Thành. Mặc dù nhiều cái vương víu khẳng định phải kéo chậm không ít tốc độ, bất quá cũng chênh lệch không mất bao nhiêu thời gian. Hào, trung niên nam tử vội vàng nói, ta sẽ ngủ ở trên lầu, buổi sáng ngày mai ta ở chỗ này chờ ngài. Đồng Long Tửu Quán trên lầu 4 tầng toàn bộ là khách sạn gian phòng, chỗ ở lữ khách đại bộ phận đều là bọn họ như vậy người bán hàng rong. Đúng rồi đại nhân, hắn bổ sung, tên gọi là của ta Bon. Hắn vừa rồi suy nghĩ một chút có cảm giác rất quái gì. Tả Nghị liền tên của hắn cũng không hỏi, liền đem nhiều tiền như vậy trực tiếp cho hắn, cũng không sợ hắn cuốn khoản chạy trốn. Đương nhiên chạy trốn đó là không có khả năng. Tả Nghị có thượng vị giả khí độ, đắc tội vị này rất có thể là đại hạ cao tầng nhân vật. Kết quả của hắn không thể tưởng tượng nổi. Bon, Tả Nghị gật gật đầu. Vậy ta nhóm buổi sáng ngày mai thấy. Hắn không có ý định cũng ở chỗ này, bởi vì phụ cận còn có tốt hơn khách sạn. Sáng sớm ngày hôm sau, đường Tả Nghị lần nữa đi đến Đồng Long Tửu Quán thời điểm, Bon đã mang theo hành lý tại môn khẩu chờ. Đại nhân, hắn hướng Tả Nghị khom người thi lễ một cái, hỏi, chúng ta bây giờ liền xuất phát sao? Ô, tương đương Tả Nghị vẫn không trả lời. Đột nhiên cứ điểm trong vang lên trầm thấp hùng hậu tiếng kèn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.